Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1393, nhìn thấu cảnh môn. Vù, Vương Dung hai con mắt hợp lại, cấp tốc nhắm hai mắt lại, cũng trong lúc đó bàng bạc tinh thần lực bao phủ mà ra. Bao phủ xung quanh, rất nhanh tất cả xung quanh biến mất không còn tăm hơi. Tất cả ảo giác đều trừ khử. Ở Vương Dung trong cảm giác chỉ còn lại một cái sư phụ Tà Đế lão nhân. Trận đồ lão nhân còn có mấy cái nhàn tản võ giả. Thế nhưng ở Vương Dung, Tà Đế lão nhân, trận đồ lão nhân còn có cái kia chút nhàn tản giữa các võ giả. Nhưng có từng mảng lửa đỏ dòng chảy dung nham chảy. Trong nháy mắt Vương Dung lập tức hiểu được. Chính mình trong tay nghe được róc rách tiếng nước, kỳ thực chính là này chút dòng chảy dung nham động thanh âm. Thật thật giả giả, giả giả chân thực, thậm chí không gian chung quanh sở dĩ hiện ra màu da cam. Chỉ sợ cũng là bởi vì này chút dung nham nguyên nhân. Tuy rằng ảo giác cũng không phải là thật sự, thế nhưng nếu như rơi xuống dung nham bên trong chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Chú ý dưới chân, này chút dung nham nhiệt độ cực cao, cũng không phải là bình thường dung nham. Tà Đế lão nhân thanh âm ở Vương Dung vang lên bên tai. Hiển nhiên hắn cũng chú ý tới này chút dung nham. Oanh, Vương Dung trong lòng hơi động, nghĩ cũng không nghĩ đột nhiên đấm ra một quyền, đánh trúng mấy trượng ra ngoài một cái dung nham. Trong phút chốc khói đặc cuồn cuộn. Màu lửa đỏ dung nham kịch liệt rung động ra, bắn lên mấy trượng cao. Lần này cử động đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn đi tới không hiểu ra sao. Thế nhưng sau một khắc, Vương Dung cử động lập tức hiện ra tác dụng. Chu vi, màu da cam bầu trời đột nhiên uốn éo. Cũng trong lúc đó, chu vi ảo giác thật giống như một tấm bị chóc ra giấy một dạng, dồn dập phá nát ra. A, chuyện gì thế này? Trong nháy mắt những thứ khác nhàn tản võ giả cũng tỉnh táo lại đến. Nhìn cái kia siêu cao nhiệt độ, tùy ý chảy xuôi dung nham. Từng cái kinh hãi không thôi. Nếu như không phải Vương Dung ra tay, khoảng cách gần nhất tên kia nhàn tản võ giả e sợ đã bước vào dung nham chi bên trong. Chu lão tiền bối, ngươi tới tính toán cửu cung biến hóa. Ta tới tính toán trận môn biến hóa. Vương Dung lớn tiếng nói. Cảnh môn không có kinh môn nguy hiểm như thế. Thế nhưng ở đại trận lực lượng tác dụng hạ cũng lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến xấu. Mọi người nhất định phải mau sớm nghĩ ra rời đi biện pháp. Vương Dung tinh thần lực mạnh mẽ. Ở trận môn tính toán phương diện e sợ liền trận đồ lão nhân đều không cách nào so sánh. Nhưng Vương Dung dù sao vẫn là cái người mới học. Tuy rằng sở trường về trận môn biến hóa, nhưng là đối với trận pháp hiểu rõ cùng với cửu cung biến hóa còn xa không có trận pháp lão nhân. Như vậy dài, cho nên mới phải xuất hiện trước tính toán ra hiện bé nhỏ sai lệch tình huống. Tốt, hai người chúng ta liên thủ, cùng đi tính toán tòa này đại la trận pháp. Trận đồ lão nhân tóc dài bay bay. Kích động trong lòng cực kỳ, tòa đại la tiên quân lưu lại trận pháp, mức độ phức tạp đã vượt qua xa hắn biết bất kỳ một loại trận pháp. Cao tới hơn vạn loại biến hóa, mặc dù trận đồ lão nhân cũng khó có thể đuổi tới. Mà một khi tính toán sai lầm, tựu sẽ lập tức sản sinh biến hóa mới, vì lẽ đó hắn trước sau không thể chính xác tính toán ra tòa trận pháp này vận hành quy luật. Bất quá Vương Dung xuất hiện vừa vặn hoàn mỹ đền bù trận đồ lão nhân ở phương diện này thiếu hụt. Hô, chu vi tiếng gió rít gào, bên trong đại trận tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng dày đặc. Nghe lọt vào trong tai khiến người đập vào mắt hoảng sợ. Thời gian cấp bách, Vương Dung cùng trận đồ lão nhân nhắm mắt lại, toàn lực đầu nhập vào thôi diễn cùng giải toán trong đó. Mà chu vi đã không có Vương Dung quấy dày. Phía trước ảo giác lần thứ hai hiện ra. Từng đường huyễn ảnh không ngừng xuất hiện ở xung quanh. Oanh, Một tia cương khí đánh ra, bắn trúng mặt đất dung nham. Lần thứ hai tê liệt chung quanh ảo giác. Lần này nhưng là Vương Dung sư phụ Tà Đế lão nhân ra tay, ngăn trở tất cả những thứ này. Tà Đế lão nhân cũng không am hiểu trận pháp. Ở đây một phương diện, hắn căn bản không có cách nào cung cấp cái gì trợ giúp, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bên phụ trợ. Chu lão tiền bối, 20 hô hấp phía sau, chuyện khó cung ở phương vị gì? Vương Dung nhắm mắt lại, đột nhiên lạnh lùng nói, hướng đông nam, bên trái lệch 3 bước. Trận đồ lão nhân ngón tay bắt, rất nhanh vận tính ra kết quả. Cửu cung phương vị vốn là cố định bất động, thế nhưng Đại La Tiên Quân lưu lại trận pháp quá mức cường đại, cải biến địa thế của nơi này địa hình, dùng địa cửu cung phương vị cũng xảy ra rời đi. Tiểu tử, nhanh, trận pháp biến hóa chính đang tăng nhanh. Người tính tới hạ một tuyến sinh cơ ở đâu cái trận môn sao? Trận đồ lão nhân mở mắt ra, nhìn chằm chằm Vương Dung, biểu hiện vô cùng nóng nảy. Người bình thường khả năng không có gì phát hiện, thế nhưng trận đồ lão nhân ở giải toán quách thần bên trong có thể rõ ràng phát hiện đến. Đại trận này vận chuyển đang một luồng ngoại lực tác dụng hạ không ngừng tăng nhanh. Cái này căn bản không là cái gì bình thường tưởng tượng. Vô luận như thế nào, đối với mọi người mà nói, thời gian đã không nhiều lắm. Này một phương diện, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Vương Dung. Chuyện khó cung lệch đông, 17 bước, nghe ta chỉ huy làm việc. Rất nhanh, Vương Dung mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm chuyện khó cung phương vị, ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Nhanh, chính là hiện tại, cũng chính là chốc lát thời gian. Vương Dung nhìn về phía trước, đột nhiên hét lớn lên tiếng. Theo Vương Dung mệnh lệnh, tất cả mọi người dồn dập hướng về một phương hướng xông ra ngoài. Bên tai đại trận ầm ầm nổ vang. Phía sau cảnh môn trong một tia dung nham thật giống như chịu đến sức mạnh nào kích thích một dạng. Đột ngột phun trào ra, hơn nữa giấy lên ngất trời ngọn lửa hừng hực. Nguyên bản tranh đỏ không gian cũng cấp tốc đã biến thành nguy hiểm màu đỏ sậm. Nhanh, Vương Dung thân thể nhảy lên, cương khí bắn ra, mang theo cái kia vài tên nhàn tản võ giả, cấp tốc hướng về cái tiếp theo đỗ môn mà đi. Nhưng Vương Dung mang theo mọi người hướng về đỗ môn phóng đi thời điểm. Một nơi khác, vài tên nguyên bản nhìn chăm chú vào những nơi khác, điều khiển hết thảy bóng người lập tức chịu đến hấp dẫn. Cấp tốc nghiêng đầu lại, nhìn phía Vương Dung, trận đồ lão nhân cùng Tà Đế vị trí. Đại nhân, lại là cái kia nhóm người. Những người này thật giống có thể tính toán ra chúng ta trận pháp vận chuyển quy luật. Chúng ta căn bản giữ không nổi bọn họ. Trong đó một bóng người trầm giọng nói. Vương Dung đoàn người thật sự là quá bắt mắt. Theo số đông người vị trí nhìn lại, cả tòa đại trận bên trong, tất cả mọi người không khỏi là thê thảm hét thảm. Bị trận pháp sức mạnh dồn dập nghiền ép. Từng cái biến thành tro bụi. Chỉ có Vương Dung đám người có như đi bộ nhàn nhã. Hoàn toàn không bị trận pháp lực lượng khống chế. Đại nhân, từ bọn họ di động phương hướng đến nhìn, bọn họ rất có thể là nghĩ một lần nữa trở lại Hưu Môn. Một khi trở lại nơi đó, chúng ta phát động công kích, đối với bọn họ tựu không dùng được. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bọn họ tìm tới bên trong đại trận đồ vật. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khác cũng mở miệng nói, trở lại Hưu Môn. Làm sao có khả năng, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, lại làm sao có khả năng cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Tiên quân lưu lại trận pháp cũng không phải bất luận người nào có thể phá giải. Nhưng vào lúc này, tên kia xem ra thủ lĩnh bộ dáng bóng người chắp hai tay sau lưng. Cười lạnh, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh quét về một hướng khác. Khóa chặt bên trong đại trận sừng sững như dãy núi giống như thân ảnh. Người kia không phải cũng tiến vào đại trận bên trong sao? Nếu thực lực của hắn quá cao, của chúng ta trận pháp tạm thời còn giải quyết không xong hắn. Vậy thì nghĩ biện pháp đem hắn đẩy qua, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Hôm nay tất cả mọi người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Tên kia thủ lĩnh bộ dáng người lạnh lùng nói. Là, đại nhân, ngoặc kép, vào giờ phút này, Vương Dung căn bản không biết mình đoàn người đã bị theo dõi. Oanh, bốn không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, Vương Dung, Tà Đế lão nhân, Trận Đồ lão nhân, liên quan vài tên nhàn tản võ giả lập tức tiến vào đỗ môn bên trong. Xèo xèo xèo, mấy người mới vừa đi vào. Từng trận duệ khiếu chi thanh không dứt bên tai. Bốn phương tám hướng vô số mưa tên bắn mạnh mà tới. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, ánh lửa lóe lên, từng luồng liệt diễm có giống như là thủy triều. Hướng về mọi người bao phủ tới. Trong ngọn lửa mang theo cuồn cuộn khói đặc. A, chuyện gì thế này? Làm sao càng ngày sẽ càng nguy hiểm? Không tốt, mau nhìn phía sau. Từng người nhàn tản võ giả kinh sợ đến mức kêu to lên. Mấy người vốn cho là trải qua Vương Dung đám người tính toán. Tòa hiếp theo trận môn sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng là nơi nào ngờ tới. Mới vừa vào đến. Bị chính là như mưa giông gió bão công kích. Ngừng thở. Toàn bộ tinh thần ứng đối. Vừa lúc đó. Trận đồ lão nhân thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Cảnh môn là bề ngoài ôn hòa, nhưng kỳ thực nguy cơ giấu giếm. Đỗ môn là bề ngoài hung hiểm, nhưng kỳ thực an toàn. Các ngươi tựu không có phát hiện nơi này công kích nhiều nhất. Thế nhưng cường độ nhưng còn kém rất rất xa tổn thương môn sao? Trận pháp chi đạo hư hư thật thật, trừ phi triệt để ly khai. Bằng không căn bản không có gì hoàn toàn chỗ an toàn. Nguy hiểm cùng an toàn mãi mãi cũng là tương đối. Bị trận đồ lão nhân vừa đề tỉnh, mọi người rất nhanh cũng cảm giác được không cùng một dạng địa phương. Cái kia chút dày đặc mưa tên tuy rằng mỗi một con đều có to bằng ngón tay. Nhìn như vô cùng nguy hiểm, thế nhưng mỗi một gốc lực đạo đều không mạnh. Mà cái kia chút từ phía sau đập tới nham thạch khí thế kinh người. Nhưng cũng chỉ có huyền vũ cảnh cấp bậc công kích. Lại như trận đồ lão nhân nói. Ở đây nhìn như hung hiểm. Nhưng kỳ thật nguy hiểm căn bản không lớn. Đỗ môn không có như vậy an toàn. Trong ngũ hành đỗ môn thuộc mộc. Cùng chư môn tương khắc. Vì là tiểu hung hình ảnh. Thuộc về lắm tai nạn. Rồi lại gặp giữ hóa lành nơi, muốn nghĩ sợ bị đại trận đẩy vào tử môn, chôn thây ở đây, nhất định phải thông qua đỗ môn thay đổi vận chuyển tư thế. Tiểu tử, mau tìm sinh môn vị trí, ta tới tính toán cửu cung thay đổi. Vương Dung gật gật đầu, cấp tốc đem cương khí mở rộng đến bên ngoài cơ thể. Đem trận đồ lão nhân cùng với vài tên nhàn tản võ giả toàn bộ che chở vào. Đồng thời hai con mắt nhắm một cái. Lần thứ hai vận tính ra. Chu vi dày đặc tiếng va chạm không dứt bên tai. Từng căn mũi tên sắc bén. Nham thạch có như điên gió mưa rào giống như không ngừng va chạm ở Vương Dung bên ngoài cơ thể. Cương khí trên. Phát ra trận trận kinh thiên nổ vang, nhưng mà toàn bộ đều bị Vương Dung cương khí bài xích ra ngoài. Từng khối nham thạch trực tiếp nổ thành nát tan. Liền to bằng ngón tay mũi tên sắc bén đều gãy gãy lìa cong. Dung Nhi, ngươi chuyên tâm thôi diễn, những thứ khác hết thảy đều giao cho ta. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân thanh âm ở vang lên bên tai, thanh âm chưa dứt. Phịch một tiếng, một luồng so với Vương Dung còn muốn hùng vĩ cương mãnh cương khí khuếch tán mà ra. Có giống như là thủy triều cấp tốc đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đem tất cả công kích ngăn cách ở ngoài. Vương Dung không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Liền nhanh chóng đầu nhập vào căng thẳng mà kịch liệt trong tính toán. Chu lão tiền bối, giúp ta tính toán tốn môn vị trí.